Chương 643, Thiên Thiên Lực vs Pháp Tắc Chi Lực. Chuẩn tiên có thể thế nào bị ta tiên thiên thần lôi, cũng phải hóa thành bột mịn ngọc độc tú chấp nhất tam bảo như ý, đứng ngạo nghệ hư không. Xin mọi người xem nhất toàn cho tiểu tử, ngươi dám can đảm đả thương lão phu muốn ngươi chờ coi. Lại nghe được trong hư không gầm lên giận dữ, sau một khắc đã thấy trong hư không linh quang lóe ra, bể tan cảnh huyết nhục cư nhiên trong nháy mắt gây dựng lại, ngụy ra chuẩn tiên lão tổ không bị thương chút nào đứng ở trong hư không, đôi gắt gao nhìn chằm chằm ngọc độc tú. Đây chính là chuẩn tiên bất diệt linh quang sao? Ngọc độc tú trong mắt lóe lên lau một cái sợ hãi than, tiên thiên bất diệt linh quang huyền diệu tới tư, ngay cả nhục thân đều bị đánh nát, nhưng cũng như trước bất tử bất diệt, nhục thân có khả năng gây dựng lại. Trách không được chuẩn tiên trên tu sĩ cái đều là bàng quan, không nhiễm hồng trần, nguyên lai là bất tử bất diệt nha. Xa xa một cái xem cuộc chiến đại năng nói. Ngọc độc tú nhìn trọng tổ huyết đục, lắc đầu, không thể tả một kích, bổn tọa có khả năng đem của ngươi nhục thân đánh tan lần đầu tiên, cũng đồng dạng có khả năng đánh tan lần thứ hai. Nói, ngọc độc tú tam bảo như ý tế xuất, hướng về ngụy gia chuẩn tiên đánh. Ngụy gia chuẩn tiên bàn tay duỗi một cái, trong nháy mắt trong tay hiện ra một cây ba toong, tiểu tử, cũng là có chút bản lĩnh, trách không được dám cuồng ngôn diệt ta ngụy gia, hôm nay nếu không sử dụng ra một số bản lĩnh thật sự, sợ là khó mà hàng yêu trừ ma. Nói, ngụy gia chuẩn tiên trong tay ba toong trong nháy mắt thành dài, kéo dài qua phía chân trời, hướng về ngọc độc tú hung hăng đập tới. Nhìn cái này đập tới pháp bảo, ngọc độc tú thân thể lóe lên, đã tránh được một kích này, một bước tiến lên, ngọc trong tay như ý hướng về chuẩn tiên ngực ném tới. Chuẩn tiên biết ngọc độc tú lợi hại, nhưng cũng không dám theo đuổi được ngọc độc tú đập chúng, ba tông vội vàng trở về thủ. Giang giác, đã thấy tam bảo như ý trên hàn quang lóe ra, sau một khắc nhất cổ hàn lưu trong nháy mắt huyết tán ra nơi đi qua vạn vật được băng phong. Chuẩn tiên hô hấp giữa không gian đã bị ngọc độc tú băng phách giao cho đống ở băng phách là thiên tài địa bảo, có vô cùng thần uy, làm có nảy đại năng. Nhìn đóng băng, ngọc độc tú cái tay còn lại trưởng trong dây lát liên lụy, sau đó chấn động. Phanh! Đóng băng trong nháy mắt được vỡ nát, bên trong chuẩn tiên cũng là biến thành huyết nhục biểu thị khối. Băng bó tản ra đến. Khối băng nổ tung, đã thấy lao một cái tiên thiên linh quang ở trên hư không trong lóe ra không ngừng, tiên thiên linh quang lóe ra. Hô hấp giữa không gian nhục thân gây dựng lại, trong hư không xuất hiện lần nữa một cái đóng băng, tiếp qua 3-2 cái hô hấp, đóng băng trong nháy mắt tan rã. Đây chính là chuẩn tiên cường giả. Bất tử bất diệt, ngoại trừ luân hồi ở ngoài. Không có gì đồ đạc có khả năng đem chuẩn tiên mai táng, coi như là giáo tổ cũng không được, chỉ có thể trấn áp, không được giết tử. Chuẩn tiên ngạo đứng hư không, sắc mặt âm trầm nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú lưng đeo bàn tay, thưởng thức tới tam bảo như ý, lao ra hỏa. Cảm giác thế nào cho dù ngươi là chuẩn tiên, thì tính sao? Luận pháp bảo, bổn tọa có tam bảo như ý luận thần thông, bổn tọa thần thông mạnh hơn ngươi không biết gấp bao nhiêu lần, nếu bàn về pháp lực, bổn tọa pháp lực có thể đối với ngươi nhiều, nhưng một đạo tiên thiên chi khí, cũng đủ cùng ngươi chinh chiến. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú nhìn ngụy ra lão tổ, ngoại trừ bất tử bất diệt. Tiên thiên bất diệt linh quang ở ngoài, ngươi còn có cái gì có khả năng khen? Diệu Tú, không được sơ suất, hiểu ra chuẩn tiên cường giả đã ngưng tụ bất diệt linh quang. Cái này bất diệt linh quang chính là pháp tắc mình ngưng tụ, chính là người này nói quả thể hiện. Có bất khả tư nghị khả năng, ngươi còn là cẩn thận một số hảo trong tầng mây, cựu đại vô thượng giáo tổ quan chiến, nhưng không có xuất thủ viện trợ vị đạo, nhưng mà ở một bên nhắc nhở. Nói cho cùng, Ngọc Độc Tú trung quy không phải là chuẩn tiên, không hiểu được chuẩn tiên huyền diệu. Chuẩn tiên được quan lấy một cái tiên tự, há là bình thường. Vừa nói chuyện, đã thấy ngụy ra chuẩn tiên lão tổ sắc mặt âm trầm nhìn Ngọc Độc Tú. Sau một khắc trong tay trên pháp trượng lóe ra một đạo linh quang, cái này linh quang cùng tiên thiên bất diệt linh quang hắn cùng loại. Tiểu tử, là ngươi bức ta, vốn có hôm nay các vị giáo tổ ngay mặt, ta còn muốn giao cho tiểu tử ngươi lưu lại mấy phần tình, hôm nay xem ra, là các ngươi không biết tốt xấu, bổn tọa hôm nay sẽ đưa ngươi đi luân hồi đi, cũng tốt gọi ngươi hiểu được trời cao đất rộng. Ngụy ra lão tổ ngôn ngữ nói xong, trong tay ba tông đã trong nháy mắt đánh ra, hướng về Ngọc Độc Tú vào đầu đến đánh. Một kích này phát sinh, đối diện Ngọc Độc Tú cũng đã cảm thấy không ổn, cảm giác quanh thân được phong tỏa hư không, ngưng trệ thời không, cổ khí tức chí mạng cảm giác nguy cơ truyền đến. Ngọc Độc Tú khỏe miệng hơi nhếch lên, đây chính là chuẩn tiên pháp tắc chi lực sao? Quả thực cường đại, nếu không phải ta nắm giữ tiên thiên lực, sợ rằng đối mặt với chuẩn tiên thật đúng là bất hảo động thủ. Ngọc Độc Tú khỏe miệng nổi lên cười nhạt, sau một khắc đã thấy tam bảo như ý chuyển động, hư không dung chuyển, không gian cuồn cuộn nổi lên tầng tầng cuộn sóng. Một đạo tiên thiên thần phong trong dây lát tự Ngọc Độc Tú quanh thân quần cuộn nổi lên, thẳng quát cho thiên địa này đen kịt, hư không không thể được gặp, nhật nguyệt không thể nhận ra tính được, lục cảm tứ linh, hiểu biết không nghe thấy. Liền kêu ngươi nếm thử ta đây tiên thiên thực cốt tiêu hồn thần phong lợi hại. Ngọc Độc Tú trong mắt lóe ra sảng giọng ánh sáng. Thần phong nơi đi qua, tất cả huyết nhục sinh linh trong nháy mắt thân thể hóa thành mù huyết, thần hồn mất đi, nơi đi qua huyết nhục nhân loại sinh vật trong nháy mắt diệt vong. Đây là tiên thiên thủ đoạn hư không trong tầng mây, các vị giáo tổ cái đều là đều cả kinh, cái này tiên thiên thủ đoạn chính là nghịch thiên thủ đoạn, có khả năng khắc địch chế thắng, có khả năng công thành bạt trại, không bị hậu thiên pháp tắc ước thúc, coi như là các vị giáo tổ, đang đối mặt cái này tiên thiên thần phong ngoại trừ cường lực bài trừ ở ngoài, nhưng cũng không có biện pháp gì tốt. Tiểu tử này tới các loại thủ đoạn, nếu là để cho hắn lớn lên, ngày sau đối mặt với mãng hoang áp bách, quản cứ gọi mãng hoang trong các vị yêu thần ăn đại khổ. Đầu thái hoàng giáo tổ ánh mắt lom lom nhìn phía dưới chiến đấu. Là vô cùng, cái này tiên thiên thủ đoạn, chính là trời ban, không phải là hậu thiên lực có khả năng luyện tập. Nếu là Diệu Tú có thể thuận lợi lớn, làm có thể thay ta chia đều nhận không nhỏ áp lực, thái hoàng giáo tổ nói. Các vị giáo tổ ở độn mây nghị luận ầm ĩ, hạ giới Ngọc Độc Tú cùng cái này Ngụy gia lão tổ cũng đã chiến đấu kịch liệt đến rồi gay cấn giai đoạn. Nhìn thấy tiên thiên thần phong sau đó, Ngụy gia lão tổ cũng đã cảm thấy không ổn, vội vàng thi triển thuật pháp thần thông, cần phải để ở cái này tiên thiên thần phong, nhưng chưa từng nghĩ đến chuẩn tiên thuật pháp đang đối mặt cái này tiên thiên thần phong là lúc, cư nhiên không hề chống lại lực, trong nháy mắt tăng dã, được tiên thiên thần phong quắt trong thân thể. Vừa đối mặt, chuẩn tiên lão tổ quanh thân huyết nhục đã bị quắt rơi một cái cm, quanh thân tiên huyết nhễ nhại, rất sợ rằng phảng phất là một cái huyết nhân giống nhau. Lại nghe hét thảm một tiếng truyền ra, mặc dù là tiên thiên lão tổ sống sờ sờ được quắt đi một tầng huyết nhục, nhưng cũng đau không muốn sống, nhịn không được thảm kêu lên. Cái này tiên thiên thần phong thổi qua vật lại bất đồng, trước lao ra hỏa kia nhục thân mặc dù là bể nát, nhưng cũng có thể gây dựng lại. Hôm nay quanh thân một tầng huyết nhục được tươi sống cạo huyết nhục trước đây thiên thần phong trong biến thành bột mịn, nhược muốn đang khôi phục nguyên trạng, không nên huyết nhục phát huy không thể. Các ngươi nói một chút, cái này tiên thiên thần phong cùng pháp tắc ngưng kết mà thành bất diệt linh quang, ai mạnh ai yếu? Thái Bình giáo tổ lúc này ở độn mây mở miệng, nhất thời hấp dẫn quan chiến tu sĩ chú ý của lực. Một bên Thái Tô giáo tổ nói, Ngụy gia chuẩn tiên cũng không phải phàm, thời khắc mấu chốt lấy bất diệt linh quang bảo vệ nhục thân, u đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Còn không phải lúc này sợ là cả nhục thân đều phải bị tiên thiên thần phong giao cho quát cho cái không còn một ngống. Thái Hoàng giáo tổ nói, cái này tiên thiên thần phong chính là tiên thiên lực, chuẩn tiên, tạo hóa cảnh giới hội huyết nhục phát huy, nhưng hết lần này tới lần khác đối với cái này tiên thiên lực không thể tránh được, tiên thiên lực đản sanh vu thiên địa trước, không ở phép tắc quản thúc trong phạm vi, lúc này Ngụy gia lão tổ thế nhưng có nếm mùi đau khổ. Thái Thủy giáo tổ trong mắt lóe lên suy tư vẻ, tiên thiên lực, pháp tắc chi lực cũng không chia cao thấp, chính là các hữu huyền diệu, trước nhưng mà Ngụy gia lão tổ sơ suất mà thôi, hơn nữa tiên thiên thần lôi chính là ngang dọc hỗn độn vật. Vật ấy lực sát thương xa cao hơn trong chư thiên này tất cả thuật pháp thần thông, coi như là pháp tắc ngưng tụ bất diệt linh quang, nếu là tiên thiên thần lôi đủ cường đại, nhưng cũng vị thường bất khả đánh tan, gọi cái này chuẩn tiên triệt để tiêu vong. Lấy Diệu Tú thực lực hôm nay, phát huy ra tiên thiên thần lôi uy năng hữu hạn, sợ là đánh không tiêu tan chuẩn tiên bất diệt linh quang. Thái Ất giáo tổ nói, bất diệt linh quang chính là pháp tắc nói quả ngưng tụ vật, coi như là giáo tổ cũng không thể tránh được, nhưng hết lần này tới lần khác được cái này tiên thiên thần lôi khắc chế, quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Kỳ thực lời cũng không thể nói như vậy, lôi điện làm thiên địa hình phạt, uy nghiêm chỗ, thiên địa này trong cái gì thuật pháp thần thông không bị lôi điện khắc chế, nhất là tiên thiên lôi điện, vật gì vậy không bị tiên thiên lôi điện khắc chế.